Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 366, Giận Dỗi Cửu Vĩ. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, liền tại Yoru suy tư liên quan tới tương lai thu thập vĩ thú sự tình lúc. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Có chuyện gì sao? Hắn tận lực thấp giọng hỏi. Thị nữ tựa hồ run lên. Sau đó đồng dạng thanh âm rất nhỏ truyền vào. Hokage đại nhân, Hatake Kakashi tại phòng tiếp khách đợi ngài. Nói là có chuyện rất trọng yếu muốn báo cáo. Yoru nghe vậy sửng sốt một chút. Sau đó nói, tốt, ta đã biết. Hắn quay đầu nhìn một chút ôm chặt chính mình Kusinai. Suy nghĩ một chút, vẫn là nhẹ nhàng động tác. Bắt lấy nàng tay nhỏ, từ trên người chính mình chậm rãi kéo ra. Sau đó thân thể về sau tránh ra. Muốn tại Kusinai không tỉnh tới dưới tình huống đứng dậy. Đáng tiếc liền tại hắn vừa vặn rời khỏi nàng lúc. Kusinai bỗng nhiên đưa tay thăm dò dò xét. Không có chạm đến thân thể của hắn. Sau đó nàng liền lầm bầm một tiếng chậm rãi mở mắt. Tỉnh, Yoru khẽ mỉm cười. Tại nàng cái trán hôn lấy xuống. Kusinai ý thức cuối cùng trở về. Triệt để tỉnh táo lại. Đầu tiên là nhìn thấy Yoru thân thể. Tiếp lấy triệt để nhớ tới tối hôm qua phát sinh cái gì. A, chấm ngoặc kép, nàng bỗng nhiên đem gương mặt chôn ở trên gối đầu. Thân thể nhỏ cũng lặng lẽ rút vào trong chăn. Yoru bị nàng đáng yêu cử động làm cho nở nụ cười. Đưa thay sờ sờ sau gáy nàng. Kakashi có chuyện tìm ta. Ta trước rời giường. Người có thể nghỉ ngơi nhiều một lát. Ngủ đến buổi tối cũng không có việc gì. Tối hôm qua quá mệt mỏi. Chấm ngoặc kép, ta mới không mệt. Ta lập tức liền thức dậy. Kusinai tự hồ cảm thấy mất mặt. Âm thanh buồn buồn theo trong chăn truyền đến. Yoru buồn cười. Tốt, tốt. Người muốn lúc nào lên liền từ khi nào. Nữ nhân vừa có nhân sủng. Liền sẽ biến thành tiểu hai tử. Yoru mặc quần áo tử tế ra ngoài. Tại thị nữ hầu hạ xuống rửa mặt xong. Sau đó khoác lên kiện kia Hokage đệ tứ ngoại bào. Đi tới tiền sảnh đi. Xảy ra chuyện gì? Kakashi. Hắn đi tới hỏi. Kakashi nhìn thấy hắn đi tới. Vội vàng đứng dậy. Vừa định nói chuyện tối ngày hôm qua. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nói câu. Tân hôn hạnh phúc. Lão sư. A, cảm ơn. Yoru cười cười. Thuận tay vuốt vuốt hắn sirat. Kakashi nháy mắt lật lên mắt cá chết. Nửa đêm hôm qua. Danzo bỗng nhiên mang theo số lớn căn thành viên rời khỏi thôn. Hắn mở miệng cấp tốc nói. Bất quá hắn không phải lặng lẽ rời khỏi. Vẫn là tại giữ cửa ninja nơi đó đăng ký qua. Nói là bắt gián điệp nước khác. Chấm ngoặc kép, gián điệp nước khác. Yoru trong đầu một tiếng ầm vang tiếng vang. Nháy mắt nghĩ đến cái kia trên bệ cửa sổ thiên chỉ hạc. Là Conan, có chút xa xưa ký ức xông tới. Cho dù không có chuyện này, tại cái này cái thời gian đốt cũng đem phát sinh một kiện thay đổi ba người bọn họ cả đời vận mệnh. Sự tình, đó chính là, Hanzo bắt được Conan, sau đó liên thủ với Danzo mai phục Akatsuki thủ lĩnh Yahiko cùng Nagato. Hơn nữa còn có mặt nạ Obito tham dự, đem Akatsuki tới chi viện bộ đội toàn bộ giết chết. Cuối cùng, Yahiko chủ động đánh tới Nagato trong tay Kunai. Bởi vậy bỏ mình, Nagato bị Kibaku Injin nổ hỏng hai chân. Triệu hoán ra Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, lực lượng triệt để thức tỉnh. Chẳng lẽ Danzo nửa đêm ra thôn, chính là vì bắt Conan? Hắn trong bóng tối cùng Hanzo đạt tới thỏa thuận gì sao? Yoru nhờ vào trí nhớ kiếp trước. Không cần tình báo cũng có thể phân tích ra trước mắt tình huống tới. Ta đã biết, chấm ngoặc kép, hắn ngưng tụ lông mày trầm tư một hồi. Sau đó ngẩng đầu lên. Đối Kakashi nói, ngươi giúp ta thông báo một chút Minato. Ta có việc muốn ra thôn một chuyến. Có chuyện gì có thể thông qua tỷ tỷ nơi đó ốc sen cho ta biết. Ngươi, lão sư ngươi muốn ra thôn. Kakashi kinh ngạc nói. Hokage không phải bình thường không ra thôn sao? Người nào quy định Hokage không thể ra thôn? Yoru khoanh tay cánh tay. trước mắt ngươi cái này liền sẽ thường xuyên ra thôn. Gặp lại, nói xong, hắn phất phất tay xoay người rời đi. Kakashi mặt nạ run rẩy, không biết thế nào, đột nhiên cảm giác Konoha tiền đồ vô cùng xa vời. Kusinai, đã dậy rồi. Yoru tự nhiên sẽ không một câu cũng không cho Kusinai bàn giao liền rời đi. Cái kia cũng quá không tôn trọng hắn tân hôn thê tử. Hắn đi vào rửa mặt phòng, mà Kusinai đang đứng tại trước sân khấu đánh răng. Một cái răng hàm quét tại nàng nhỏ nhắn trong miệng ra ra vào vào. Thỉnh thoảng miệng sùi bọt mép, đặc biệt đáng yêu. Yoru trong lòng khẽ động, áp vào sau lưng nàng, vươn tay ra ôm nàng vòng eo thon. Kusinai ánh mắt thông qua chiếc gương cùng hắn đối mặt. Mặc dù trong tay còn cầm chén nước cùng Kiba quét, nhưng cái kia cong cong dung mạo lại làm cho Yoru biết nàng đang cười. Sáng sớm tại phòng rửa mặt ôm, đó là độc thuộc về phu thê ấm áp hàng ngày. Hai người đều rất hưởng thụ. Kusinai rất nhanh liền rửa mặt xong, chuyển tới phía trước còn hướng chính mình trong lòng bàn tay hà hơi chính mình ngửi ngửi. Xác định không có hương vị, mới mặt mày hớn hở. Yoru, chấm ngoặc kép, mông của nàng đè lên mặt bàn. Hai tay ôm lấy Yoru cái cổ, mang theo tươi mát khẩu khí môi mỏng không nói lời gì kéo đi lên. Muốn sáng sớm tốt lành hôn, chấm ngoặc kép, một cái thâm hầu hôn qua về sau. Kusinai dựa vào bộ ngực hắn có chút thở dốc, nhắm hai mắt mắt mỉm cười. Thật hạnh phúc, chấm ngoặc kép, Yoru một tay ôm sát eo ếch nàng, một tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc dài của nàng, nhàn nhạt ấm áp quanh quẩn trong lòng. Thật lâu không đi, Kusinai, ta có việc cần ra thôn một chuyến. Hắn nhẹ nói, à, vậy ta đi chung với ngươi. Kusinai phản ứng đầu tiên không phải hỏi vì cái gì, mà là muốn cùng một chỗ theo tới. Không có việc gì, rất nhanh liền sẽ trở về. Yoru cũng không muốn hiện tại nâng Conan sự tình, cái kia thuần túy là cho Kusinai ngột ngạt. Nha, chấm ngoặc kép, Kusinai có chút không cao hứng móp méo miệng. Một lát nữa giúp ta cùng tỷ tỷ nói một tiếng, nàng gần nhất tỉnh buổi tối, ta không muốn quấy rầy nàng. Yoru dặn dò, có chuyện gì tìm ốc sen cho ta biết, trong nhà liền giao cho ngươi. Câu này, trong nhà liền giao cho ngươi, nghe đến Kusinai trái tim đều tan, nhưng lại có loại thình lình tinh thần trách nhiệm xông lên đầu. Nguyên lai, về sau nàng muốn giúp hắn quản nhà đây. Ta sẽ làm tốt. Kusinai không ngừng gật cái đầu nhỏ. Đúng rồi đúng, phía trước Kurama Chakra đều dùng hết nữa nha. Ta đi lại muốn một đầu cái đuôi. Nàng bỗng nhiên nói. À đúng, còn không có đem Kurama che đậy cởi ra. Tối hôm qua vận động đương nhiên không thể bị cửu vĩ nhìn thấy, cho nên cho tới bây giờ mới một lần nữa mở ra cảm giác của nó. Kurama Kurama, cắt cái đuôi á. Kusinai tiến vào phong ấn không gian, thật vui vẻ hướng cửu vĩ phất tay. Kết quả cửu vĩ nằm sấp phì mũi ra một hơi. Không cắt, à, vì cái gì? Kusinai kinh ngạc nói, lão phu tâm tình không tốt, hiện tại không muốn dừng a. Cửu vĩ không thấy được muốn nhìn, ồn ào tiểu tính tình. Kusinai tự nhiên nghĩ không ra là cái gì, đành phải khuyên bảo, Yoru hiện tại có việc muốn ra thôn, giúp đỡ chút rồi Kurama. Không cần, cửu vĩ nhắm mắt lại. Kusinai không thể làm gì lui ra ngoài, mở mắt ra nói, Yoru, Kurama hình như tâm tình không quá tốt. Chấm ngoặc kép, dạng này a. Chấm ngoặc kép, Yoru cười cười, ước định một cái thực lực trước mắt, ngược lại không quá lo lắng. Nhân tiện nói, không có chuyện gì, Kurama nguyện ý cho là chuyện của nó. Chúng ta lại không thể đương nhiên muốn, những cái kia chakra vốn chính là nó, không phải chúng ta. Cửu vĩ tại phong ấn không gian bên trong mở mắt, ánh mắt rất phức tạp. Nó gặp qua rất nhiều nhân loại đem hảo tâm của người khác trở thành là đương nhiên, lại không nghĩ rằng Hyuga Yoru không nghĩ như vậy. Yoru sờ lên Kusinai tóc dài. Ta đi trước. Kusinai tựa vào cạnh cửa, nhìn xem hắn rời khỏi nhà. Cửu vĩ tại phong ấn không gian bên trong lâm vào xoắn suýt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta?